Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thanh âm của tiếng trống gia thú đinh tai nhức óc, cùng tiếng kèn sona du dương. Điều này khiến Tô Thương cùng Thiên Sơn Tuyết giật nảy mình. Hai người lập tức kết thúc động tác vừa rồi. Advertisement. Thiên Sơn Tuyết đứng ở bên cạnh, mặt ngọc ửng hồng, ngượng ngùng chỉnh lý tóc tai của mình. Ai, advertisement, ai mà không có mắt như vậy, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Tô Thương thì tức hổn hển nhìn sang, kết quả phát hiện Vương Phú Quý cùng với Trương Mộ Cổ lảo đảo đi tới. Hai người vẫn đang trong trạng thái say rượu, chóng mặt, bước đi giống như zombie vậy. Vương Phú Quý ôm kèn của mình, quay hàm phình lên, thổi gọi là một cái càng hăng. Về phần Trương Mộ Cổ, giống như lấy lại sức mình, mò tìm đến chiếc trống gia thú ở trên vai mình, ra sức đánh tùng tùng. CMN, Tô Thương tức nghiến răng nghiến lợi nói. Vương đại thiếu gia, Trương Mộ Cổ, các người làm cái gì vậy? Không nhìn thấy tôi đang lãng mạn cùng Tiết Nhi sao? Tô đại thiếu gia, chúng tôi đương nhiên thấy rồi. Trương Mộ Cổ khiêng chiếc trống gia thú, vừa cười vừa nói. Nhưng người của xã hội thượng lưu đều không phải thích trong những thời khắc lãng mạn sẽ thêm chút âm nhạc sao? Tôi nhìn thấy rất nhiều nhà hàng Tây đều có trình diễn âm nhạc, hiếm khi gặp được thời khắc ngọt ngào của anh và chị dâu. Tôi và anh Phú Quý mới tính toán dứt khoát thêm chút âm nhạc cho hai người, gia tăng bầu không khí lãng mạn một chút. Trương Mộ Cổ vừa cười vừa nói. Tô đại thiếu gia, Vương Phú Quý bên cạnh đắc ý nói. Đây chính là ý của tôi đấy. Sao nào, có phải rất tuyệt đúng không? Ha ha, anh không cần trả lời. Tôi đều hiểu, lúc này anh chắc đang cảm động chết đi được nhỉ? Vương Phú Quý trượng nghĩa nói. Nhưng mà, chúng ta là anh em của nhau. Đây đều là chuyện chúng tôi nên làm. Không cần cảm ơn chúng tôi đâu. Còn nữa, màn biểu diễn vừa rồi do tôi với Trương Mộ Cổ cùng hợp tác. Màn biểu diễn này ít nhất cũng sánh ngang với siêu sao hạng nhất. Làm gì làm cũng phải được 180 vạn. Vương Phú Quý rộng lượng nói. Nhưng chúng ta là anh em tốt của nhau. Vậy đi, tôi sẽ giảm giá cho anh. Anh, cái đầu nhà cậu, tôi nhìn thấy hai người uống say rồi. Ông đây lần này chính là đánh gãy xương hai người. Tô Thương đen sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm, hung hăng ác liệt xông về phía Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ. Cách Trương.